Chương 615, đầy đủ. Tại hệ làn hữu bộ tổng tham mưu bên trong, một trận liên quan tới an bài như thế nào chiến đấu hội nghị QNZ tại đồng thời tổ chức. Như thế nào tại dị giới khai hỏa thương thứ nhất, đối với quân đội tới nói, đồng dạng là một lần khảo nghiệm. Bọn hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa suy tính. Một nhân viên tham mưu chỉ vào hình chiếu nghi thượng màn hình lớn, bắt đầu giới thiệu chiến đấu công tác chuẩn bị. Chúng ta tại một cái thế giới khác bên trong là không có vệ tinh, cho nên QNZ chưa xong chuẩn bị tác chiến địa đồ. Không có tác chiến địa đồ, không có vị trí của địch nhân, cho nên chúng ta không cách nào trực tiếp định ra kế hoạch tác chiến. Đây đối với quân ta hành động tới nói là phi thường bất lợi. Một cái khác tham mưu nhẹ gật đầu, nói tiếp. Đối với hệ làn hữu quân đội tới nói, lại một lần nữa trở lại không có vệ tinh, không có chính xác địa đồ, thậm chí không có hướng dẫn niên đại, là một loại phi thường bất lợi cục diện. Sức chiến đấu có lẽ sẽ giảm bớt đi nhiều, không số ít đội thậm chí ngay cả trang bị đều muốn thay đổi rốt cuộc. Giá rẻ tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, QNZ là dựa vào vệ tinh hướng dẫn chỉ đạo. Không có cách nào xác định truyền tống chỗ cửa, cho nên chúng ta không có cách nào chuẩn bị từ trước nguyên bộ binh lực. Chiến đấu trên đường phố bộ đội, giã chiến bộ đội, bộ đội thiết giáp thậm chí là hải quân đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiến vào ma giới tác chiến. Đế quốc phó tổng tham mưu trưởng ngồi tại rổ cái bên người, mở miệng đối cấp trên của mình nói. Tác chiến hoàn cảnh khác biệt, chúng ta bộ đội tác chiến đầu nhập QNZ không giống nhau. Trên thực tế, chúng ta thậm chí ngay cả ma giới vô tuyến điện thông tin hoàn cảnh, cũng không biết. Hắn nhìn xem rổ cải, nói ra bộ tham mưu độ khó. Tham mưu là muốn sớm là bộ đội hành động định ra tốt tác chiến phương án, nhưng bây giờ không có địa đồ, không có đối thế giới khác hiểu rõ. Bộ tham mưu định ra tác chiến phương án liền là người mù sờ voi, thậm chí ngay cả sở tượng đều làm không được trạng thái. Chủ quản kỹ thuật tướng lĩnh nhìn rổ cải cũng không nói lời nào, thế là tiếp lấy nói bổ sung, dự bị ma pháp dụng cụ thông tin tài đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta dùng nguyên thủy nhất biện pháp thiết kế ma pháp thông tin trang bị, mặc dù thể tích to lớn, bất quá dự bị phương án, cũng chỉ có thể lựa chọn những này cũ kỹ trang bị. Vô luận như thế nào, địa đồ là mấu chốt, chúng ta muốn thăm dò rõ ràng vị trí của địch nhân, bao quát thành thị, bao quát rừng rậm, dòng sông, tất cả địa hình địa vật, đều muốn lập tức nắm giữ trực tiếp tư liệu. Dù cái buông lỏng ra vịn cái cầm tay, gõ đánh một cái mặt bàn, cường điệu nói. Nhóm đầu tiên lần tiến vào ma giới bộ đội, sẽ lập tức thả mang theo tất cả máy bay không người lái. Những này máy bay không người lái sẽ tận lực điều tra ma giới, vẽ phụ cận 1.000 cây số bên trong chính xác địa đồ. Tên kia phụ trách kỹ thuật tướng lĩnh nhẹ gật đầu, đối rổ cải báo cáo. Mặt khác, thông tin bộ đội sẽ định thời gian phát xạ thông tin bảo hộ hỏa tiễn, thành lập được hoàn chỉnh vô tuyến điện thông tin hoàn cảnh. Đương nhiên, đây là một cái khẩn cấp phương án, rốt cuộc dùng đạn đạo cam đoan thông tin quá đắt. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục bổ sung nói. Quý không là vấn đề, chúng ta đã mua sắm 1.000 chi khẩn cấp thông tin đạn đạo, nếu như tình huống rất tồi tệ, có thể cam đoan 24 giờ bên trong. Thông tin kênh thông suốt. Phó Tổng Tham mưu trưởng khoát tay áo, biểu lộ lập trường của mình. Khi một cuộc chiến tranh lên cao đến sống còn độ cao thời điểm, khi một cuộc chiến tranh thua liền muốn vong tộc diệt chủng thời điểm, tiền liền không còn là tiền, đó chính là từng trương giấy trắng thôi. Địa đồ sự tình đặt ở thủ vị, thông tin nhất định phải bảo hộ. Hạ một vấn đề rổ cái tại bản ghi chép trên vẽ hai lần, tiếp tục phân phó nói. Thế là, phụ trách chỉ huy chiến đấu trên đường phố sĩ quan mở miệng, chiến đấu trên đường phố tình huống là nguy hiểm nhất, chúng ta sẽ lập tức gặp được các ma mạnh hữu lực phản kích, bất quá nhất tuyến bộ đội hẳn là có thể thừa dịp loạn thành lập được điểm chống đỡ. Đến tiếp sau vấn đề là, tại chiếm lĩnh thành phố này về sau, quý báo nhất xâm lấn sự kiện liền sẽ bị lãng phí hết. Căn cứ tình huống, dọn sạch cả tòa thành thị, chúng ta liền cần giờ. Đến lúc đó, chúng ta làm không tốt sẽ bị ác ma vây quanh tại cái này cô thành bên trong. Hắn nói ra lo lắng của mình. Nếu như ác ma có đại quy mô tính sát thương vũ khí, bộ đội của chúng ta quá mức tập trung, sẽ có đại quy mô tổn thất. Chiến đấu trên đường phố bộ đội đang cố gắng huấn luyện, bọn hắn tranh thủ đem công chiếm cả một cái thành thị thời gian, rút ngắn đến 20 giờ bên trong. Phụ trách huấn luyện tướng lĩnh nhấn mạnh một câu. Cái này có ý nghĩa gì? Một người tướng lãnh như mày, đối chỉ rút ngắn 4 cái giờ có chút bất mãn. Cho dù là rút ngắn 1 phút cũng là ý nghĩa quan trọng khác. Một người tướng lãnh nhìn đối phương, rất là khẳng định nói, chỉ cần chúng ta liều mạng áp xúc thời gian, liền có thể giảm nhỏ đến tiếp sau ứng đối vấn đề độ khó bộ đội khu vực phía nam một cái rơi vỡ ác ma phủ không thành lâu đài bên trong huấn luyện, không sai biệt lắm đem nơi đó tạc bằng phụ trách huấn luyện tướng lĩnh nhìn qua bộ đội huấn luyện video, đối huấn luyện rất có lòng tin, hiện tại những này bộ đội, nói là toàn viên bộ. Đội đặc chủng cũng không phải là quá đáng. Nếu như tại giã ngoại, kia cũng rất dễ dàng mở rộng chiến quả. Bộ đội của chúng ta sau khi tiến vào, trước tiên bên trong không sẽ tao ngộ ác ma phản kích. Phó Tổng Tham Mưu trưởng cảm khái một câu. Bộ đội sẽ trước tiên hướng nơi xa thúc đẩy tốc độ thật nhanh bộ đội thiết giáp quan chỉ huy kiên định nói, tất cả bộ đội quan chỉ huy đều là tinh thiêu tế tuyển tinh anh, trong bọn hắn ít nhất một người đã chỉ huy bộ đội thiết giáp tác chiến một năm trở lên. Từ bọn hắn dẫn đội, tại không có địch nhân chặn đường tình huống dưới, một ngày thúc đẩy 130 cây số trở lên đều không là vấn đề. Hắn tại một chương ghi rõ tỷ lệ xích, nhưng không có nội dung chống không trên bản đồ vẽ ra một thứ đại khái phạm vi, 24 giờ bên trong, chúng ta liền có thể khống chế tương đối lớn một phiến khu vực đây là tốt nhất tình huống rổ cả hai tay cắm cùng một chỗ, đặt ở trên bàn hội nghị, nhìn xem tấm bản đồ kia, cái này liền không cần thảo luận. Nếu như 24 giờ bên trong ác ma không có ra dáng phản kích, vậy bọn hắn cũng không cần phản kích. Hắn nói không phải khoác lác, mà là chân chân chính chính sự thật. Hệ Lạn Hiệu vì lần này ma giới tiến công kế hoạch, chuẩn bị rất rất nhiều đồ vật. Chỉ có biết toàn bộ nội dung rổ cải, mới có thể hiểu hệ Lạn Hiệu cái này hiện đại hóa quốc gia, là một cuộc chiến tranh làm chiến tranh chuẩn bị, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Số lượng hàng trăm ngàn các loại hình đạn đạo, mỗi tên lính mấy chục vạn phát đường kính nhỏ đạn dược. Hàng trăm triệu các loại đường kính đạn pháo vẹn vẹn đạn dược loại hình chủng loại, liền có trên trăm nhiều lấy một thí dụ liền có thể minh bạch, những này vật chất đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Luận thời gian chuẩn bị, hệ Lạn Thủy Xôi Nam phát động đối khôi lôi đế quốc tổng tiến công thời gian chuẩn bị, QNZ chỉ tiến hành một cái nhiều tháng mà thôi. Mà trận này nhằm vào ma giới tiến công, công tác chuẩn bị trước trước sau sau đã chuẩn bị một tháng số 03 ngày. Cái này còn không bao qua giai đoạn trước các loại thí nghiệm đầu nhập. 12 chiếc bầu trời chiến hạm chờ xuất phát, 3.100 khung các loại hình máy bay đã tụ tập lại. Những này máy bay nhưng không bao gồm cũ kỹ B-17 loại hình máy bay ném bom, mà là F-16 tân tiến như vậy máy bay chiến đấu. Trên mặt đất, tham chiến tất cả bộ đội thiết giáp đều đã thay đổi trang phục kiểu mới nhất 99 chủ chiến xe tăng. Loại này xe tăng tính năng muốn so T-72 càng thêm lợi tiên. Đồng thời tại tin tức chiến phương diện có mạnh hơn năng lực. Cơ hồ tất cả bộ đội tham chiến toàn bộ phân phối dã chiến ô tô, vượt qua một nửa bộ binh có toàn địa hình xe thay đi bộ. Bình quân mỗi một cái ngay cả binh sĩ đều sẽ có trọng pháo hỏa lực trực tiếp chi viện, bình quân mỗi cái ngay cả binh sĩ đều có 3 cái chuyên môn chi viện bọn hắn tác chiến máy bay ác ma nếu như không thể trước tiên ngăn cản nhân loại bộ đội mở rộng bọn hắn đăng lục trận địa, vậy bọn hắn liền sẽ sa vào đến bị động bên trong. Cùng nhân loại bộ đội thiết giáp chính diện đụng vào ác ma bộ đội sẽ bị đánh nát, chút điểm này không thể nghi ngờ. Dù là ác ma bộ đội tại vài ngày sau tập kết tốt binh lực, nhân loại bên này QNZ đã làm tốt toàn diện chiến đấu chuẩn bị. Nhanh làm xi măng tạo dựng sân bay cho đến lúc đó đã có thể đưa vào sử dụng, bầu trời chiến hạm cũng đã an toàn đến, đồng thời có được hậu cần cảng hàng không đến lúc kia, tình thế đã bị nghịch chuyển chỉ cần thời gian kéo lên mấy tuần. Hệ Lạn Hiệu triệt để làm rõ ràng ma giới tình huống, kia đến tiếp sau bổ sung sẽ càng có tính nhắm vào, đến lúc đó chiến tranh, khả năng liền thật là thiên về một bên tình huống. Đây không phải y nghi ha ho hủy hệ nở lung tung khoác lác, bởi vì tại ạ lẹn si rút. Thế giới, thực tế tình huống liền là như thế nếu như hết thể thuận lợi, 24 giờ về sau, bộ đội của chúng ta đại khái liền có thể chủ động khiêu chiến, tiêu diệt phụ cận thành quy mô ác ma bộ đội. Tên này tướng lĩnh tại hắn phát họa vòng phòng ngự bên ngoài họa một chu tờ xiên, biểu thị ra ác ma bộ đội đại khái vị trí, điều kiện tiên quyết là, chúng ta hậu cần tiếp tế có thể đuổi theo. Hậu cần tiếp tế hoàn toàn không là vấn đề, ăn ngay nói thật, chúng ta chưa hề dự trữ qua như thế dư giả vật tư truyền tống môn ngay tại Truy Ma Thành, cách chúng ta hoạch tâm khu công nghiệp chỉ có không đến 100 cây số phụ trách bổ cấp tướng lĩnh lòng tin tràn đầy. Hắn gõ lấy trong tay mình bảng biểu. Lại một lần nữa hướng rổ cái bảo đảm nói, chúng ta đạn dược đầy đủ bộ đội một lần nữa tiêu diệt một cái khôi lôi đế quốc đang tiêu hao quá trình bên trong. Những này dự trữ bổ sung tốc độ so tiêu hao tốc độ càng nhanh chúng ta đối ác ma số lượng đoán chừng là 10 ức trở lên đây đã là phi thường con số kinh khủng thực tế chúng ta đến tiếp sau bổ sung. là dựa theo càng dư giảm một năm ư cờ đến quy hoạch, không có cái nào cái thế giới có một năm ư cờ binh sĩ cái số này xác. Thực đã phi thường dư giả dỗ cái nhẹ gật đầu, thừa nhận đối phương thuyết pháp. Bất quá hắn lại bổ sung một câu, mở miệng nói ra, nhưng là liệu địch sẽ khoan hồng, đem cái số này lại mở rộng năm ư cờ dựa theo 2 tỷ đến tính toán. Vâng, kia hậu cần tướng lĩnh nhẹ gật đầu, một chút QNZ không có cảm giác được áp lực đối với hắn mà nói. Vũ khí chỉ cần dùng tiền đi mua sắm là được rồi, dù sao hệ lạn hiệu sản lượng, tính thế nào cũng là đầy đủ. Rốt cuộc, theo chiến tranh mở rộng, sản lượng còn có thể tiếp tục mở rộng. Cùng lúc đó, từng cái chủng tộc QNZ có riêng phần mi nhờ phương thức chiến đấu, bọn hắn QNZ sẽ kéo dài bổ sung, thậm chí mở rộng mình sản lượng. Đối với ả lẻn si rút, thế giới này tới nói, chỉ cần nguyên vật liệu đầy đủ, bọn hắn sản lượng mấy có lẽ đã là vô hạn.